Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 56. Chương 551, qua sông dỡ cầu, 2. Ngân Sơn Hà thuận tay ném y xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào sư huynh đệ ba người, nói, Thám Hoa Lang, người ngươi cần ta đã bắt về rồi, ta đã thực hiện xong lời hứa hẹn, ngươi cũng nên thả người ra đi. Vãn bối là người có uy tín, nói là giữ lời, chuyện ta đã đồng ý đương nhiên sẽ thực hiện, chỉ là... Ngôn từ hùng hồn dõng dạc, nói đến đây, Diễu Khánh dừng lại nhìn Thanh Nha nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, rồi buông tiếng thở dài. Chỉ là tu vi của vãn bối không bằng người, nếu các ngươi thương lượng với nhau để diễn trò, một khi Thanh gia bùng phát, chúng ta không chịu nổi à. Thanh Nha ậm ừ cười nói, không cần phải làm khó khăn như thế, đều là bằng hữu, có chuyện gì cứ nói ra đi. Y là người co được giãn được, điều này cũng có một phần liên quan đến hoàn cảnh xuất thân và quá trình phát triển. Thời điểm cần tự cao tự đại thì y chính là Thanh gia đại danh đỉnh đỉnh tại ảo vọng, khi không nên tự cao tự đại thì cũng có thể hạ thấp phong thái. Nhưng mà không người nào để ý tới y, trong mắt Ngân Sơn Hà lúc này chỉ có thái độ của Thám Hoa Lang mà thôi, việc này đơn giản, ngươi để một người tới đây kiểm tra trước đi. Dữ Khánh nhìn hai người ở hai bên, trả lời, chỗ ta đây đều là người trong nhà, người nào đi đến kiểm tra đều có khả năng sẽ bị khống chế. Theo ta thấy, vẫn là để tiền bối thể hiện ra chút thành ý mới tốt. Ngân Sơn Hà trầm giọng hỏi, ngươi muốn thành ý như thế nào? Diễu Khánh, thành ý mà chúng ta có thể yên tâm, để chúng ta tin tưởng các ngươi không phải hợp tác với nhau tới đây lừa gạt chúng ta là được. Dứt lời hắn còn ra hiệu cái ánh mắt về phía Thanh Nha nằm trên mặt đất. Đang nằm trên mặt đất nỗ lực biểu hiện ra nét tươi cười hòa ái, Thanh Nha bỗng thấy không ổn, lập tức trịnh trọng nói, Ngân Huynh, Sơn Hà Huynh, sống phải lưu lại một đường, ngày sau dễ dàng gặp lại. Ta không muốn tới, là bị các ngươi bức tới, ngươi không thể qua sông dỡ cầu. Y lải nhải một đống lời nói cũng không thể ngăn cản được Ngân Sơn Hà. Đã hiểu được ý của Diễu Khánh, Ngân Sơn Hà hít sâu một hơi, đột nhiên vung chân, một trận đạp lên trên chiếc chân gãy của Thanh Nha. Một âm thanh răng rắc giòn giã vang lên, là tiếng xương vỡ vụn. A, à, Thanh Nha lập tức đau đớn rên lên một tiếng. Thanh gia. Bàng Thành Khâu kinh hãi kêu lên, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực sự là dù có vọng động cũng vô dụng, ở nơi đây, vào lúc này, tu vi và thực lực của Ngân Sơn Hà đủ để khống chế gã và Thanh Nha. Vọng động cũng chỉ dẫn đến nhiều thêm một người nằm xuống mà thôi, làm việc vô bổ. Răng rắc, một cái chân khác của Thanh Nha lại bị đạp vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn. Thanh Nha đau đớn gào to, Ngân Sơn Hà, ngươi có gan thì làm chết ta đi. Không còn làm ra vẻ đáng thương nữa rồi, trực tiếp thả lời hung dữ, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Ngân Sơn Hà đáp, lại y chính là thêm một động tác dứt khoát lưu loát, một tay xách y lên, khi buông tay thì hai tay chuyển sang tư thế hổ chảo, thừa dịp Thanh Nha còn chưa có đổ nhào xuống. Hai chảo nhất tề chế chụp lấy hai cánh tay của y, không chút thương tiếc bóp mạnh, hai âm thanh răng rắc giòn giã lại vang lên, lúc này ông ta mới buông lỏng hai tay ra. Hiện tại, mặc dù ông ta bội phục thực lực của Thanh Nha, nhưng trong mắt ông ta, điều đó không có nghĩa là sự tồn tại của Thanh Nha có thể lớn hơn tính mạng của Long Hành Vân. Nếu như đối phương nói giết chết Thanh Nha sẽ lập tức thả Long Hành Vân ra, vậy thì ông ta sẽ không chút do dự mà giết chết Thanh Nha để đổi lấy sự an toàn cho Long Hành Vân. Gần như đã đau đớn hôn mê bất tỉnh, Thanh Nha lập tức đổ nhào xuống mặt đất, trong mắt trắng dã, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển. Đau đớn đến mức không còn sức lực để mở miệng nói chuyện, cho dù có oán hận và hung dữ đến đâu vào lúc này cũng phải tạm thời tan biến. Bàng Thành Khâu nhìn thấy cảnh này, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy bi phẫn. Sư huynh đệ ba người cũng bị cảnh tượng quyết đoán phế bỏ tứ chi này làm cho trong lòng ớn lạnh. Ngân Sơn Hà nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh, hỏi, như vậy ngươi đã thỏa mãn chưa, sẽ không còn có lý do nào khác đi. Hầu kết của Diễu Khánh giật giật, người ta trực tiếp đạp vỡ xương hai đùi Thanh Nha, bóp nát xương hai tay Thanh Nha, việc này xảy ra ngay tại trước mắt. Không thể là giả, bây giờ mà còn nói lo lắng hai nhóm người ta hợp tác lừa gạt hắn gì đó nữa thì thực sự không thể nào nói ra nổi. Cũng thực sự chứng minh được là Thanh Nha được đã bị khống chế, có thể yên tâm tiếp nhận. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết đoán nói, lúc này vẫn chưa thể giao trả Long Thiếu Các Chủ cho ngươi. Sắc mặt Ngân Sơn Hà lập tức sầm xuống, trong mắt hiện rõ sát cơ, ta nghĩ ngươi thực sự là chán sống rồi. Diễu Khánh không để ý đến lời đe dọa giết của ông ta, nói thẳng vào vấn đề, gọi thuyền tới, chúng ta cùng nhau trở về ảo vọng. Về đến ảo vọng, tất cả chúng ta không còn ai dám ngang nhiên công khai đánh đánh giết giết, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ giao trả Long Thiếu cho ngươi, ngươi còn lo lắng gì nữa chứ? Nghe nói như thế, Ngân Sơn Hà đại khái đã hiểu ý tứ của hắn, cho dù mình đã đưa ra lời đảm bảo, nhưng người ta vẫn còn lo ngại ông ta sẽ nuốt lời. Sợ rằng sau khi thả người ra ông ta lập tức sẽ xử lý bọn hắn, cho nên cầm con tin để áp chế về đến ảo vọng mới có thể buông tay. Ông ta nhìn Thanh Nha nằm dưới chân, lại ngước mắt hỏi, ngươi còn dám trở về ảo vọng? Diễu Khánh nhắc lại một cái đạo lý, về đến ảo vọng, ta không thả người cũng không được. Ngụ ý là, có dám trở về hay không đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ngân Sơn Hà lại nhìn Thanh Nha một cái, cũng để cho hắn còn sống trở về. Diễu Khánh, phải, ta đã nói là ta cần người sống. Vừa nghe được lời này, Thanh Nha đang nằm trên mặt đất đau đớn run rẩy cũng cảm thấy giống như được uống một liều thuốc giảm đau. Không quan tâm đến cảm giác đau đớn nữa, trong đầu đang suy nghĩ không biết tên thám hoa chó chết này đến cùng là muốn làm gì. Đương nhiên, việc Diễu Khánh không muốn tính mạng của y cũng giúp y yên tâm phần nào. Đứng ở một bên với vẻ mặt bi phẫn, Bàng Thành Khâu nghe vậy tự nhiên cũng thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Nếu đã là như vậy, Ngân Sơn Hà cũng không tiếp tục nhiều lời, quay đầu lại cất lời dặn dò, ngươi đi gọi đò tới đây. Vâng, Thôi Du nhận lệnh, lắc mình lướt đi. Đến khi đò cập bờ, những người liên quan ở trên đảo cũng đã đến bên bờ biển, Thanh Nha bị gãy tứ chi cũng được Mục Ngạo Thiết kẹp trên tay đưa lên đò. Sư huynh đệ ba người muốn giữ y, Ngân Sơn Hà cũng không tính toán việc này, ông ta giữ Thanh Nha lại cũng không có tác dụng gì. Vào lúc này, giao nhân có chiếc đò bị phá hủy ngoi lên, gọi, đò của ta bị các ngươi phá hủy, còn có cả tiền chuyến về đã thỏa thuận trước đó thì tính thế nào? Diễu Khánh, ồn ào làm gì chứ? Bọn họ đánh hỏng thì đương nhiên sẽ đền cho ngươi. Chuyện này, về đến nơi, toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ do người trên chiếc đò kia thanh toán. Người trên chiếc đò kia chính là chỉ nhóm người Ngân Sơn Hà, Thôi Du cùng Bàng Thành Khâu. Lời này hắn cũng là nói cho giao nhân đưa đò chở nhóm người mình nghe, việc có thể tiết kiệm được tiền thì hà cớ gì mà không làm cơ chứ. Trên thực tế, trước đó ba người bọn hắn đã lục soát khắp người Long Hành Vân rồi, người ta muốn giết bọn hắn chẳng lẽ còn không cho phép bọn hắn kiếm lấy chút lợi ích sao? Khi trở về, người ta nói rằng tiền trên người đã bị mất rồi, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể chối bỏ sạch sẽ, nói là không biết, có thể vì ngâm lâu ở trong nước mà mất đi, hay đại loại như vậy. Ngay cả đường lui sau khi lấy tiền bọn hắn cũng đã suy nghĩ sẵn sàng, vốn tưởng rằng có thể kiếm một khoản tiền lớn từ trên người Long Hành Vân. Trên người nhân vật như vậy nhất định sẽ có rất nhiều tiền, cuối cùng phát hiện thấy trên người Long Hành Vân thậm chí một đồng bạc cũng không có. Một nhân vật như vậy rời nhà vậy mà trên người lại không mang theo đồng nào, việc này khiến sư huynh đệ ba người rất thất vọng, lúc này đành phải chen vào một câu nhằm tiết kiệm khoản tiền nhỏ vậy. Giao nhân đang làm ầm ĩ lập tức quay sang nhìn đám người trên một chiếc đò khác, hỏi, vậy thì, cứ quyết định như vậy nha. Ngân Sơn Hà làm chủ, trả lời, sẽ không thiếu các ngươi đồng nào, tập trung đưa đò là được. Đã có những lời đảm bảo này, hai chiếc đò lần nữa khởi hành, chỉ là giao nhân vận chuyển nhóm người Diễu Khánh lại có vẻ mặt bất mãn. Rõ ràng là nhìn đám người Diễu Khánh không vừa mắt, dấu ấn của 100 vạn lượng dù sao cũng không dễ dàng tiêu tan. Sau khi hai chiếc đò đi xa, lão già câu cá nhấc, cần câu, đeo sọt cá bước ra từ phía sau một đám tử mao thảo, nhìn theo mấy chiếc đò đi xa. Chương 552, Vương Phi, 1. Hai ngọn đèn lồng trên đò chập chờn di chuyển, tựa như trầm luân tại trong bóng tối vĩnh hằng. Đó chỉ là một loại cảm giác, con đò sẽ không vĩnh viễn di chuyển ở trong bóng tối, rồi sẽ có lúc nhìn thấy ánh sáng. Tại trước lúc ánh sáng xuất hiện, Diễu Khánh vẫn luôn đích thân kẹp sát Long Hành Vân bên người không rời bất chợt cất tiếng, Bàng tiên sinh. Hai chiếc đò, ba gã giao nhân đưa đò, tám hành khách. Một chiếc đò ngồi ba hành khách, được một gã giao nhân đẩy đò. Một chiếc đò khác được hai gã giao nhân đưa đò đẩy đi, chở theo năm tên hành khách. Trên hai chiếc đò chỉ có một người họ Bàng. Bàng Thành Khâu nghe tiếng gọi, quay nhìn về phía Diễu Khánh. Những người khác cũng đều quay sang nhìn tới hắn, không biết hắn lại muốn làm gì, đoán chừng sẽ không phải là bắn tên không. Quả nhiên, Diễu Khánh nói, phía trước chính là ảo vọng, phía trước chắc hẳn không còn có kết giới ngăn chặn. dựa vào tu vi của ngươi, dùng cước lực chạy đi một đoạn đường thủy này có lẽ không có vấn đề gì đi. Bàng Thanh Khâu tức thì cảnh giác, hỏi, ngươi muốn làm gì? Dữ Khánh, làm phiền Bàng tiên sinh đạp sóng đi trước một chuyến Kinh Hồng Điện, thông báo cho lão bản nương Cổ Thanh Chiếu, bảo bà ta tới đây đón Thanh gia trở về. Nghe được lời này, Ngân Sơn Hà và Thôi Du đều vô cùng ngạc nhiên, vị này không chỉ dám trở lại ảo vọng, vậy mà còn để cho người ta trở về trước mật báo, bọn họ càng thêm hoang mang, không rõ trong hồ lô của vị thám hoa lang chứa đựng cái gì. Ngay cả Thanh Nha, đang bị cơn đau đớn từ tứ chi hành hạ, cũng nhịn không được mở mắt ra nhìn, có vẻ không hiểu được. Long Hành Vân không thể nhúc nhích thân thể cũng xoay chuyển ánh mắt, gã đã tỉnh lại rồi, chỉ là tinh khí nóng nảy. Mở miệng ra liền mắng chửi không ngừng, mắng chửi mệt rồi, mắng đến nổi khiến mình gần như tắt cả tiếng, bây giờ đành phải ngậm miệng. Bàng Thanh Khâu nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn nhìn Thanh Nha đang bị Mục Ngạo Thiết kẹp chặt trong tay, dứt khoát từ chối, không được, ta đi rồi, ai biết được các ngươi sẽ làm gì Thanh gia. Dữ Khánh, ta có làm gì với hắn hay không, có liên quan đến sự có mặt hay vắng mặt của ngươi tại đây chăng? Sơn Hà tiền bối có thể bắt được Thanh gia, chẳng lẽ còn không thể thuận tay xử lý một mình ngươi sao? Long Hành Vân chen vào một câu, Bàng Thanh Khâu, đừng nghe lời hắn, vạn nhất hắn bắt cóc Thanh Nha thì sao? Nghe gã nói lời này, Ngân Sơn Hà muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cũng không biết phải nói gì với vị thiếu các chủ này mới tốt. Sau khi tỉnh lại, trên đường đi bị vả vào miệng còn chịu đựng chưa đủ sao? Miệng cũng đã bị vả cho sưng cả lên, nhưng vẫn không hiểu rõ tình thế sao? Là ngươi rơi vào trong tay người ta, không phải người ta rơi vào trong tay ngươi. Bàng Thanh Khâu lập tức nói, đúng, ta cũng đang nghĩ như vậy. Dữ Khánh cười ha hả, nếu nói đàng hoàng không chịu nghe, vậy thì chúng ta làm chút chuyện thực tế là được rồi. Lão Cửu, hầu hạ Thanh gia cho tốt vào, cho đến khi Bàng gia của chúng ta đồng ý mới thôi. Bàng Thanh Khâu kinh hãi, ngươi dám. Lời vừa nói ra miệng xong mới nhận thức được là lời vô dụng, người ta đã khiến cho Thanh gia trở thành như vậy, vẫn còn dám trở về ảo vọng, còn có chuyện gì là không dám chứ. Chậm đã, cưỡng ép ổn định lại tinh thần, Thanh Nha vội hô to một tiếng, nhanh chóng ngăn cản Mục Ngạo Thiết đang định động thủ, ngay sau đó cười gượng nói, lão Bàng, không sao, đi đi. Long Hành Vân lập tức ré lên, Thanh Nha, ngươi có còn là đàn ông không vậy? Chỉ như vậy đã kinh sợ chịu thua rồi sao? Bốp! Dữ Khánh không chút khách khí, phất tay lên tát cho gã một cái vào miệng, đánh cho gã phải rên lên một tiếng, sau đó mới quay sang cười nói với Ngân Sơn Hà tiền bối, ngươi đã nhìn thấy rồi đi, chính là như vậy, ta không trêu chọc gì hắn, hắn cứ thích đến gây sự với ta, không phải tay ta ngứa, mà miệng của Long thiếu quá tiện đi. Đánh xong lại nghĩ đến việc mình đang phải thiếu một khoản nợ rất lớn, nghĩ đến việc vị này chính là đầu sỏ khiến cho sư huynh đệ bọn hắn rơi vào tình cảnh hiện nay. Lại muốn vung tay tát cho gã mấy tát nữa để xả giận, đây cũng là nguyên nhân hắn không để cho Long Hành Vân ngậm miệng, muốn tìm cớ đánh gã. Cơ hội này là hắn tại trên đường đi trong lúc vô tình mà phát hiện ra, hắn phát hiện thấy trên đời này vậy mà còn có kẻ miệng tiện như thế, thực sự là được mở rộng tầm mắt. Nói cho dễ nghe một chút chính xương cứng, nói khó nghe chút thì chính là tự tìm phiền phức, hắn đương nhiên vui vẻ thành toàn cho gã. Nhưng mà hắn cũng không dám làm quá mức, sợ lão già đầu bạc không kiềm chế được. Ngân Sơn Hà mặt xa sầm, không nói lời nào, lúc đầu nhìn thấy thiếu các chủ bị vả miệng, ông ta còn mở miệng cảnh cáo Dữ Khánh, còn làm ầm ĩ với Dữ Khánh, nhưng về sau, Long Hành Vân bị ăn tát quá nhiều, ông ta làm thiếp thân hộ vệ dường như cũng bị chai rồi. Nói thật, ông ta biết được một số tật xấu của thiếu các chủ, nhưng cũng không ngờ tới lại sẽ không biết phân biệt nặng nhẹ đến như thế. Nếu không phải vì lo lắng với thân phận, ông ta cũng muốn bước tới cho gã mấy tát để đỡ phiền. Thanh Nha không để ý tới việc Long Hành Vân châm dầu vào lửa, ý thức thời hơn Long Hành Vân nhiều, tiếp tục nói với Bàng Thanh Khâu. Lão Bàng, một mình ngươi ở lại đây nhìn chằm chằm cũng vô ích, nghe lời hắn đi, đi mời lão bản nương đến đây. Nàng ta biết rõ tình hình, tới đây sẽ thích hợp hơn ngươi. Đi thôi. Có một số lời y cũng không tiện nói rõ ràng, có người đi báo tin là chuyện tốt, chỉ cần Cổ Thanh Chiếu biết rõ được tình hình. Một khi các lực lượng ngoài sáng trong tối được điều động, tên thám hoa chó chết này sẽ rất khó bắt cóc mình chạy đi, ngay cả là tại trên Minh Hải. Nếu hắn muốn giết mình thì sẽ không lề mề dây dưa cho đến bây giờ. Bàng Thanh Khâu vẫn còn có chút do dự. Giọng điệu của Thanh Nha chợt trở nên nghiêm túc, quyết liệt, đi. Vâng. Lúc này Bàng Thành Khâu mới đáp lời, sau đó gã ta lập tức lắc mình lướt đi, hạ xuống mặt nước lại nhanh chóng vọt lên, lên lên xuống xuống bay đi xa, tốc độ vượt xa nhà đỏ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 553, Vương Phi, 2. A Sĩ Hành, ngươi tốt nhất không nên để ngày nào đó rơi vào trong tay ta, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Long Hành Vân le le đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên miệng và tiếp tục thả ra những lời hung dữ, thua người không thua trận, quả thực rất khí phách. Nhưng mà hành vi nhìn có vẻ rất cứng cỏi này lại khiến cho Ngân Sơn Hà không nói nên lời, ngước mặt nhìn trời, trong lòng kỳ thực là có chút muốn phát điên. Rất muốn xách tai vị kia hỏi một chút, ngươi có phải là muốn khiến cho đối phương kích động tức giận mà giết ngươi hay không? Thanh Nha cũng nhịn không được cất tiếng cười ha hả, xem như đã phục rồi, loại người này nếu không có bối cảnh Xích Lan Các, e rằng đã sớm bị người ta đùa chết không biết bao nhiêu lần. Kết quả vừa cười lên liền khiến mình phải nhe răng nhếch miệng vì đau, bởi vì cười quá mức mà vết thương bị kéo căng. Nhưng vẫn cất lời khen có vẻ như xuất phát từ đáy lòng, Long Thiếu đúng là nam nhân chân chính. Nhưng khi quay đầu lại, y cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được liếc liếc Dữ Khánh một chút, phát hiện lần này vị này vậy mà không có vả miệng. Dữ Khánh cũng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi Long Hành Vân, đối với chuyện của Tần Quyết, ngươi cứ nhớ mãi không quên. Rồi cứ dây dưa quấn lấy ta không bỏ như vậy, chắc hẳn sẽ không phải là không biết Thiết Diệu Thanh đã rời khỏi Diệu Thanh Đường, ngươi không làm gì nàng ta đi. Nghe được lời này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng giật mình lo sợ, nhìn đến gã, nghĩ cũng có thể biết được. Với đức tính của gã này, làm sao có khả năng buông tha cho Thiết Diệu Thanh khi mà nàng đã rời khỏi U Giác Phụ. Long Hành Vân lại hừ một tiếng, vậy mà lại nhắm mắt không nói, tựa như ngay lập tức ngừng lại. Nào ngờ Thanh Nha lại di một tiếng, hỏi, ba người các ngươi vậy mà không biết vị nương tử Diệu Thanh Đường kia của các ngươi đi đâu sao? Sư huynh đệ ba người thoáng sửng sốt, đều quay nhìn về phía y, Nam Trúc kinh nghi hỏi, chẳng lẽ ngươi biết? Thanh Nha, chẳng lẽ? Tung tích của nàng ta đến cũng không phải là chuyện gì bí mật nha. Tai mắt hơi chút nhạy bén hẳn phải đều biết rõ. Các ngươi thật sự không biết nàng ta đã kết hôn rồi sao? Kết hôn? Sư huynh đệ ba người đồng than mở miệng hỏi. Thanh Nha đã nhận ra được, ba tên gia hỏa này thật đúng là không biết gì cả. Tin tức bế tắc như thế, hoàn toàn là dựa vào đầu sắt để lưu lạc giang hồ. Đã hiểu rõ được điểm này, y nhị, không được xì mũi, nói, hiểu rồi, chắc hẳn quan hệ giữa các ngươi đã tan vỡ, cho nên nàng ta mới rời khỏi Diệu Thanh Đường. Lúc trước ta còn cảm thấy rất ngạc nhiên, dựa vào giao tình giữa nàng ta và các ngươi, đã có mối quan hệ với nàng như vậy. Tại sao lại không cần chứ? Chuyện đã nói đến nước này, có chút vấn đề làm sao có thể không hỏi. Nam Trúc lập tức hỏi, nàng đã kết hôn với ai? Thanh Nha, một vị vương gia của Ân Quốc, một vị vương gia có thực quyền cưới nàng làm vợ kế. Trước đây không lâu, Hoàng thất Ân Quốc mới sắc phong nàng ta làm vương phi. Nghe nói vì chuyện sắc phong nàng ta làm vương phi mà gây ra một ít phong ba bên trong Hoàng thất. Nàng là phụ nữ tái giá, về phương diện danh tiếng cũng không được quá tốt. Hoàng thất và triều đình đều không bằng lòng chấp nhận nàng ta trở thành vương phi. Nhưng mà vị vương gia thực quyền kia đè ép tất cả kháng nghị cầu lấy sắc phong từ hoàng đế. Đương nhiên, cuộc hôn nhân này tương đối kín tiếng, hình như là bởi ý của vị nương tử kia muốn vậy, không có phô trương. Nói đến đây, ánh mắt y liếc nhìn Long Hành Vân đang nhắm mắt không nói lời nào, với thân phận và địa vị nàng ta bây giờ, cẩm y ngọc thực. Vinh hoa phú quý tự nhiên là không cần nói tới, dưới trướng chồng nàng ta lại có cao thủ nhiều như mây, đa số người muốn tới gần nàng ta cũng khó. Trong thiên hạ này e rằng cũng không có mấy người dám mạo muội động tới nàng ta. Ngụ ý rất đơn giản, cho dù là Long Hành Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện báo thù rửa hận này vốn chính là phải nhìn xem người nào, nhìn có thể bắt nạt được hay không, có thể bắt nạt đương nhiên sẽ muốn trừ nó thật nhanh. Không bắt nạt được thì nói kiểu dễ nghe một chút là quân tử báo thù 10 năm không muộn, nói khó nghe chút chính là không làm gì được người ta, chỉ có thể chịu đựng. Nghe xong những điều này cái, sư huynh đệ ba người đầu tiên là kinh ngạc, đến bây giờ mới tách khỏi Thiết Diệu Thanh được bao lâu. Chỉ mấy tháng, còn chưa được nửa năm đi, chỉ trong chớp mắt đã biến thành vương phi rồi sao. Sự thay đổi thân phận và địa vị như vậy, quả thực khiến ba người khó có thể tin nổi. Bọn họ quả thực cũng không có con đường tin tức gì, chỉ với mấy tên bùn xỉn của Linh Lung Quan còn xa mới nói được là thế lực gì, nợ cũng còn thiếu rất nhiều. Không có tiền thành lập con đường tin tức gì đó, nếu không phải bây giờ nghe nói tới, thật sự là không biết được tình hình cảnh của Thiết Diệu Thanh. Sau một hồi kinh ngạc, ba người đều chìm vào trầm mặc, đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng, ngẫm lại chuyện cũ thực sự có chút chua chát. Một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy ở bên cạnh bọn hắn lâu như thế, nói không chút nào động tâm là giả. Dữ Khánh còn mơ hồ nhớ được Nam Trúc thường xuyên chậm rãi nói chuyện với Thiết Diệu Thanh, ra vẻ học rộng biết nhiều, nỗ lực thể hiện rằng mình không phải là một người mập mạp bình thường. Cũng còn nhớ rõ Mục Ngạo Thiết thường xuyên làm ra vẻ lạnh lùng ở trước mặt Thiết Diệu Thanh, khoanh tay nghiêng đầu nhìn trời, nhưng khóe mắt lại thỉnh thoảng lén liếc nhìn người ta, còn thường để trần luyện thể, khoe ra cơ bắp thân thể, cố ý để cho Thiết Diệu Thanh nhìn thấy. Càng nhớ rõ lúc mình mới gặp Thiết Diệu Thanh, ánh sáng đống lửa chiếu rọi ra dáng người uyển chuyển, còn có cảnh tượng mập mờ khi cô nam quả nữ trong một căn phòng. Thân thể áp sát gần nhau kia, đến nay nghĩ lại dường như vẫn còn cảm nhận được mùi thơm quen thuộc ở trước mũi. Hắn cũng không phải gỗ, có thể hiểu được một ít suy nghĩ của Thiết Diệu Thanh, nhưng mà hắn cũng không dám nhận. Mình dù sao cũng không phải là thiên hạ đệ nhất tài tử chân chính, cũng không phải loại nam nhân chỉ muốn chiếm lợi nữ nhân trước rồi tính tiếp, những gì người ta mong muốn, bản thân mình đều không cho được. Càng xinh đẹp càng không dám mà thôi, sợ gánh không nổi trách nhiệm đó sẽ khiến người ta xem thường mình, mà bản thân mình bỏ qua đâu chỉ là một phụ nữ khuynh quốc khuynh thành. Ngẫm nghĩ lại, đủ các loại cảm xúc biến thành một nụ cười chua chát trên khóe miệng hắn, kết hôn là tốt rồi, kết hôn cũng không tệ. Ngẫu nhiên kết hôn với một người đàn ông cũng hơn hẳn chúng ta liều sống liều chết liều cả một đời. Đây là chuyện tốt, mừng con nàng ấy. Nam Trúc hừ lạnh, lẩm bẩm một câu, còn nói gì mà sẽ không tái giá với người nào, nói cho cố vào chẳng qua chỉ là treo giá, một câu nói của nữ nhân xinh đẹp cũng không thể tin được. Cho dù trong lòng nổi lên đủ mọi loại cảm xúc, nhưng sư huynh đệ ba người vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Vẫn phải đề phòng Ngân Sơn Hà hội đột nhiên xuất thủ cướp người, bộ dạng luôn luôn lo lắng bấp bênh chính là tình cảnh thực tế của bọn hắn hiện nay. Chương 554, một lời đã định, 1. Khi đò rời khỏi phạm vi mây đen bao phủ thì bầu trời bên ngoài đã rõ ràng nhưng chưa sáng tỏ. Buổi sáng sớm trước khi mặt trời mọc, chân trời ửng sáng màu trắng bạc giống như một tia ánh sáng hy vọng mà cuộc sống mong đợi. Ảo vọng phía xa xa, sự rực rỡ thuộc về bóng đêm đang dần dần tàn lụi. Tại khu vực tập kết hàng hóa gần ảo vọng, xung quanh đã có nhiều tàu thuyền qua lại, ánh mắt sư huynh đệ ba người gần như một mực đề phòng tất cả các phương hướng. Nhưng sóng gió gợn lên ở trong lòng bởi việc Thiết Diệu Thanh kết hôn vẫn chưa lắng lại, có một loại cảm xúc khó tả. Giữa trong đám tàu thuyền qua lại bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền hoa, đây là điều rất hiếm thấy, thuyền hoa rất ít khi rời bờ biển quá xa. Tại phía đầu thuyền có người hướng dẫn, thuyền hoa tiến về phía hai chiếc đò chở khách phía bên này. Người chủ sự đứng ở đầu thuyền chính là Bàng Thành Khâu, bên cạnh gã còn có một người khác. Là lão bản nương Cổ Thanh Chiếu của Kinh Hồng Điện, mặt mày như vẽ họa, phong vận bảo tồn, quạt tròn trong tay nhẹ nhàng lay động. Hai tầng của chiếc thuyền, từ trên xuống dưới có đứng không ít hảo thủ của Kinh Hồng Điện. Hai chiếc thuyền lớn thuyền nhỏ tiến tới gần nhau, khi mỗi bên đều đã nhìn thấy rõ được người ở phía bên kia. Người ở trên đò lần lượt đứng lên, con tin bị bắt vẫn chưa được thả ra, trái lại động tác cưỡng ép con tin càng trở nên chặt chẽ. Hai bên dừng lại giằng co với nhau ở trên biển. Đứng ở đầu thuyền, ánh mắt Cổ Thanh Chiếu tập trung quan sát Thanh Nha. Nhìn thấy người còn chưa thể chết được liền chuyển sang quan sát Long Hành Vân đang bị Dữ Khánh khống chế rồi lại dừng tại trên người Ngân Sơn Hà. Dọc đường chạy tới đây, bà ta đã được Bàng Thành Khâu kể cho nghe tình huống cụ thể, đã biết được việc Long Hành Vân mưu sát Thám Hoa Lang không thành, trái lại còn bị Thám Hoa Lang bắt cóc. Bà ta lại quay sang nhìn Thanh Nha đang bị khống chế ở trước mắt, trong lòng cảm thấy hoang mang, buồn bực, cả hai bên liên thủ mưu hại Thám Hoa Lang, cho dù là về thực lực hay nhân số đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại sao lại có thể bị người ta càn quét tất cả, rơi vào tình cảnh cực kỳ thê thảm như thế chứ, nếu nói ra ngoài e rằng sẽ bị thiên hạ cười nhạo. Đương nhiên, bà ta cũng không phải quá kinh ngạc, tại trong cảm nhận của bà ta, vị Thám Hoa Lang Dữ Khánh này quả thực có hào quang của thiên hạ đệ nhất tài tử. Lúc trước ngay cả những kẻ như Vương Tuyết Đường cũng bị Thám Hoa Lang giải quyết, bây giờ thấy những người này rơi vào tay hắn. Trong lòng bà ta cũng chỉ là thêm lần nữa cảm thấy cảm thán mà thôi, việc này cũng làm được, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài tử. Ở trong mắt bà ta, đây là bởi vì mình đã lớn tuổi rồi, nếu như trẻ lại khoảng 30 tuổi, chắc hẳn mình sẽ không thể không theo đuổi vị thám hoa lang này. Nhìn thấy Cổ Thanh Chiếu dẫn người đến đây, Thanh Nha ít nhiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Và cuối cùng, ánh mắt Cổ Thanh Chiếu cũng đối diện với ánh mắt của Diễu Khánh. Diễu Khánh nhếch miệng cười, sự chú ý của Cổ Thanh Chiếu lập tức bị chút ria mép trên khóe miệng nhếch lên của hắn thu hút, trong lòng cất lên một câu lẩm bẩm không phải lần đầu tiên nói ra, thật khó nhìn. Mọi thứ khác đều tốt, nhưng bắt đầu từ bộ ria mép của Diễu Khánh, bà ta thực sự cảm thấy khả năng thẩm mỹ của thám hoa lang không được tốt lắm. Cổ Thanh Chiếu giả vờ bình tĩnh, phe phẩy quạt tròn, nở nụ cười mở miệng trước, thám hoa lang còn ở rất xa đã khẩn cấp gọi ta tới đây, là có chuyện gì vậy? Diễu Khánh vừa định mở miệng, nào ngờ Long Hành Vân đã giành mở miệng trước, lão bản nương, hắn là tên tiểu nhân, tìm ngươi tới, tất có gian mưu, ngươi cũng nên cẩn thận. Vừa nghe được gã nói ra những lời này, Ngân Sơn Hà lần nữa biểu hiện ra vẻ mặt không nói nên lời, gần như dự đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, làm cho ông ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, lần này Diễu Khánh lại không có vội vàng hạ thủ, mà nhìn Long Hành Vân với ánh mắt giống như nhìn một món bảo bối hiếm lạ vậy, ánh mắt đó khiến cho trong lòng Long Hành Vân có chút sợ hãi. Sau đó, Diễu Khánh vẫn là không quen được với tật xấu của gã, phất tay, bốp. Một âm thanh tát miệng nghe rất to rõ vang lên. Lần này hạ thủ tương đối nặng, trực tiếp tát cho miệng mũi Long Hành Vân sặc ra máu, thiếu một chút đã đánh cho Long Hành Vân hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng này khiến cho Cổ Thanh Chiếu thất kinh, thầm hô lên vị thám hoa lang này thật to gan, dám ngang nhiên làm nhục thiếu các chủ của Xích Lan Các. Lập tức bà ta chuyển ánh mắt nhìn xem phản ứng của Ngân Sơn Hà, kết quả phát hiện thấy Ngân Sơn Hà làm như không nhìn thấy, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Diễu Khánh lại tôn trọng Ngân Sơn Hà như thường lệ, Sơn Hà tiền bối, ta cũng là bị ép buộc a, ta đã nói rồi, hắn không phạm ta không phạm hắn. Khóe miệng Ngân Sơn Hà rượt rượt, vẫn không có hé răng, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng gì. Sau đó Diễu Khánh giữ chặt lấy Long Hành Vân, đưa ngón tay chấm vào máu tươi vừa mới toát ra từ miệng mũi Long Hành Vân, sau đó hắn điều chỉnh đến một phương hướng mà mọi người không nhìn thấy được. Lấy ngón tay làm bút, nhiều lần chấm máu viết một hàng chữ lên y phục phía sau lưng Long Hành Vân, muốn cứu Thanh Nha, bảo ca nương tới gặp ta. Viết xong, hắn túm lấy y phục của gã, dẹt một tiếng, xé ra một mảnh lớn, vo lại thành một cục, vận công ném về phía Cổ Thanh Chiếu đang đứng thẳng trên thuyền lớn. Cổ Thanh Chiếu vung tay chụp lấy, có phần nghi hoặc không hiểu hắn muốn làm gì, đang định chậm rãi rũ mở ra nhìn xem có gì. Nhìn thấy Bàng Thành Khâu cũng vươn đầu tới muốn nhìn xem, Diễu Khánh lập tức nhắc nhở một câu, lão bản nương, ta cảm thấy vẫn nên tránh người khác mới tốt, chỉ nên một mình bà xem sẽ thích hợp hơn. Nghe được lời này, Bàng Thành Khâu sửng sốt, đành phải rụt đầu về. Cổ Thanh Chiếu và Diễu Khánh đối diện ánh mắt với nhau, thấy Diễu Khánh gật đầu ra hiệu, vì vậy bà ta nhìn hai bên. Rồi chậm rãi nghiêng người đi, lại dùng quạt tròn trong tay che một nửa, rồi mới mở tấm vải rách kia ra nhìn xem. Thanh Nha đang nghi vấn không biết trên tấm vải rách đó viết cái gì, chợt thấy vẻ mặt Cổ Thanh Chiếu kịch biến, giống như là nhìn thấy nội dung gì đó cực kỳ đáng sợ. Mảnh vải vừa mới mở ra lại nhanh chóng bị vo lại thành một cục, thậm chí còn trực tiếp vận công phá hủy nó thành bụi phấn. Kỳ thực Diễu Khánh cũng đang chăm chú quan sát xem phản ứng của bà ta khi nhìn thấy nội dung viết trên mảnh vải, nhìn thấy tình trạng như vậy thì trong lòng càng thêm có nắm chắc. Cổ Thanh Chiếu đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm tới Thanh Nha, lạnh lùng hỏi, Thanh Nha, ngươi đã nói lung tung gì với hắn vậy? Thanh Nha bị phản ứng của bà ta làm cho sửng sốt, không hiểu ra sao, hỏi, ta có nói gì chứ? Ta không nói gì cả nha, vẻ mặt không hiểu ra sao, có cảm giác rất oan uổng. Người không biết tình hình, kể cả Ngân Sơn Hà ở trong đó, nhìn thấy tình trạng này, thì đều có phần tò mò không biết Diễu Khánh đến cùng đã viết cái gì trên mảnh vải rách đó mà có thể khiến cho nữ nhân này phản ứng dữ dội như thế. Cổ Thanh Chiếu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có một số đề tài căn bản không thể thảo luận công khai, bà ta chỉ có thể lạnh lùng nhìn Diễu Khánh chăm chú, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Diễu Khánh, ta muốn làm gì đã viết rõ ràng trên miếng vải đó? Làm phiền. Cổ Thanh Chiếu vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe một hồi, sau đó hỏi, không để lên bờ rồi mới nói, phải muốn ta vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui sao? Dữ Khánh, có một số việc vẫn nên trao đổi xong trước khi lên bờ mới tương đối thích hợp. Ta đã đồng ý với Sơn Hà tiền bối, khi lên bờ sẽ thả Long Thiếu các chủ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 555, một lời đã định, 2. Người khác không biết tình hình khi nghe được lời này sẽ nghe không hiểu ẩn ý ẩn chứa trong đó, Cổ Thanh Chiếu thì vừa nghe liền hiểu. Tên này làm như vậy kỳ thực chính là muốn để cho Ngân Sơn Hà nhìn thấy, hoặc nói là để cho cả giao nhân đưa đò của hải tộc nhìn thấy. Chỉ cần là người vừa mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhất định sẽ tò mò muốn biết trên mảnh vải rách kia rốt cuộc viết điều gì mà khiến cho bà ta khẩn trương như thế. Lời giải thích hoàn mỹ đến thế nào mà chỉ dựa vào lời của một mình bà ta là không đủ. Sự việc liên quan đến bối cảnh của bà ta, còn có cả bối cảnh của Ngân Sơn Hà, có một số việc sẽ trở nên rất phức tạp một khi bị công khai. Nhưng nói đến cùng chính là vị thám hoa lang này sợ chết, hắn sợ bị trả thù vì việc của Thanh Nha, đang nhắc nhở bà ta rằng, nếu như ta xảy ra chuyện gì đó, các ngươi cũng sẽ không thoải mái, có khả năng sẽ bị Thiên Lưu Sơn nhìn chằm chằm. Bà ta không nói thêm với hắn lời nào nữa, lập tức xoay người lại, quay đầu quát lớn, quay đầu, trở về. Theo hiệu lệnh của bà ta, chiếc thuyền hoa lập tức quay đầu chuyển hướng. Thanh Nha thấy vậy gọi to, Cổ Thanh Chiếu, ngươi làm gì vậy? Quay lưng về phía y, Cổ Thanh Chiếu trong lòng tràn đầy tâm sự, hoàn toàn không để ý tới y. Bàng Thành Khâu ở một bên cũng kinh ngạc, lão bản nương, ngài bỏ mặc Thanh gia lại như vậy sao? Cổ Thanh Chiếu nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Nha dáng vẻ thê thảm, nhưng sự chú ý rõ ràng đã không ở tại trên người Thanh Nha. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngươi ở lại với hắn đi, những việc khác về sau nói tiếp. Bàng Thành Khâu chết lặng một chút, cuối cùng chắp tay tuân theo lời bà ta, lắc mình bay lên, trở lại trên chiếc đò chở Ngân Sơn Hà. Sau khi quay đầu, chiếc thuyền hoa rõ ràng di chuyển với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc tới, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi hiện trường, có thể nói tới vội vã, đi cũng vội vàng. Hương sư động chúng đi đến đây, gặp mặt nói mấy câu liền bỏ chạy. Một số người có mặt tại đây quả thực vô cùng ngạc nhiên, không biết là có chuyện gì. Hai chiếc đò nhỏ cũng lần nữa tiến tới trước. Thanh Hà nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh, mặt đầy nghi vấn, hỏi, thám hoa lang, rốt cuộc thì ngươi đã viết gì trên miếng vải đó vậy? Dữ Khánh liếc nhìn tên chết tiệt ở sau lưng mắng mình là thám hoa chó chết này, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Long Hành Vân lại chen vào một câu, hắn còn có thể làm gì, đương nhiên là có ác ý. Dữ Khánh thực sự đã phục tên trời ơi này rồi, Long Thiếu, nếu ngươi còn cứ ương bướng, xương cứng như thế. Có tin hay không chút nữa lên bờ ta sẽ lột sạch ngươi ra cho mọi người xem, để mọi người cùng thưởng thức một lần xương cốt thiếu các chủ xích lan các cứng như thế nào. Lời này vừa nói ra, Long Hành Vân kinh hãi, ngươi dám. Cuối cùng Ngân Sơn Hà cũng phải lên tiếng, A Sĩ Hành, ngươi đừng quá mức. Nam Trúc nghe vậy nhịn không được khóe miệng nở nụ cười, ngay cả Thanh Nha đang kinh nghi bất định cũng nhịn không được nhếch miệng lên cười vui vẻ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cảm thấy lời Ngân Sơn Hà nói giống như là việc vả miệng Long Hành Vân không phải là chuyện quá đáng. Dữ Khánh lại cất tiếng than khổ, Sơn Hà tiền bối, ta thật chưa từng gặp loại người như thế này bao giờ. Ta thực sự không muốn tiếp tục vả miệng hắn, nhưng dù sao cũng phải tìm một cách nào đó để cho hắn ngậm miệng à. Hắn quay đầu lại nói tiếp với Long Hành Vân mặt đầy phẫn nộ, Long Thiếu, bây giờ ngươi ngậm miệng lại hay là muốn bị lột sạch cho mọi người nhìn, tùy ngươi lựa chọn. Bộ dạng Long Hành Vân hiển nhiên là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, quả nhiên không dám tiếp tục nhiều lời với Dữ Khánh nữa. Dữ Khánh quay đầu lại nói với Bàng Thành Khâu, chắc hẳn ngươi cũng không mong muốn công chúng ảo vọng nhìn thấy bộ dạng chật vật này của Thanh gia. Vì vậy làm phiền chạy tiếp một chuyến, lên bờ chuẩn bị sẵn xe đón, đối với ngươi mà nói, điều này hẳn là không khó làm được đi. Bàng Thành Khâu vẻ mặt căng thẳng nhìn tới Thanh Nha hỏi ý, thấy Thanh Nha khẽ gật đầu, gã liền không nói thêm gì nữa, lại tung người phi thân bay lên, lướt vào bờ biển. Kỳ thực hai cong đò đã cách bờ biển không còn xa nữa, khi bọn họ đến gần, Bàng Thành Khâu đã chuẩn bị sẵn sàng xa giá tại trên bờ, cũng hơi dọn dẹp người ở xung quanh. Đồng thời bay tới, ném áo choàng và một thứ tương tự như khăn trải giường, muốn giữ gìn tôn nghiêm của Thanh Nha, không muốn để cho người ta nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Nha lúc này. Ánh dạng đông đã xuất hiện phía chân trời, bên bờ biển vẫn hiên rõ sự phồn hoa náo nhiệt, thời điểm rời đò lên bờ đã tới, cũng đến lúc sư huynh đệ ba người Diễu Khánh thực hiện lời hứa của mình. Thuyền dừng lại cách bờ không xa, Diễu Khánh không có dự định thất hứa, không còn cách nào, hắn không thể chịu đựng được hậu quả của việc hoàn toàn trở mặt. Tuy nhiên, tại thời điểm chia tay với Long Hành Vân, hắn vẫn có chuyện muốn nói. Thiêu các chủ, trên đường đi đã đắc tội ngươi rồi. Ta biết rõ ngươi sẽ tìm ta báo thù, thực ra ta rất muốn giết ngươi để đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng mặc dù ngươi không có bản lĩnh gì, lại có một lão nương rất có bản lĩnh. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng hiểu rất rõ ràng, bản thân ngươi quả thực không có bản lĩnh gì, chỉ là một phế vật chỉ dựa vào lão nương bảo hộ. Rời khỏi thế lực của Xích Lan các thì chẳng là gì cả, ngay cả tư cách làm ra vẻ cũng không có. Nếu mà ngươi còn chưa biết rõ điều này, có thể âm thầm nghe ngóng tìm hiểu xem trong tu hành giới, nhìn xem trong mắt người khác, có phải hay không mình bị người khác chế giễu là phế vật vô dụng. Nói nhiều hơn cũng không có cách nào, ta không có xuất thân tốt như ngươi, không dám chọc Xích Lan Các. Chỉ đành thả ngươi ra, để cho ngươi trở về mách với mẹ ngươi, để cho ngươi dựa thế về sau lại đến báo thù. Ai, bị một tiểu nam nhân còn chưa cai sữa như ngươi vậy quấn lấy, thực sự là khiến ta đau đầu, xem như ta không may. Ở một bên, Thanh Nha nghe vậy thì không nhịn được cười. Ngân Sơn Hà thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Sắc mặt Long Hành Vân u ám, âm trầm như có thể vắt ra nước, vốn không muốn mở miệng vì sợ bị lột sạch thị chúng, nhưng lúc này vẫn nhịn không được đáp trả một câu. Nói nhiều lời vô dụng như vậy làm gì, không phải là sợ ta trừng trị ngươi sao, muốn dùng phép khích tướng để kích ta đến một mình. Diễu Khánh quan sát gã từ trên xuống dưới, phát hiện thấy vị này mặc dù có cá tính, nhưng vẫn không quá ngốc, liền gật đầu nói, ngươi cho là như vậy cũng được. Nếu ngươi dám một mình tới tìm ta, ta kính ngươi là một nam tử. Chỉ cần ngươi dám đơn đã độc đấu, ta tùy thời ứng chiến. Nếu như ngươi có thể dựa vào thực lực cá nhân của ngươi mà thắng được ta, ta tâm phục khẩu phục, tùy ý ngươi xử lý, chết cũng không oán. Vấn đề là, ngươi dám sao? Long Hành Vân cắn răng nói, được, ngươi chờ đi. Diễu Khánh quyết đoán đáp, tốt, một lời đã định. Dứt lời liền thuận tay đẩy ra, hất Long Hành Vân bay ra ngoài, còn sư huynh đệ ba người thì đồng thời khống chế Thanh Nha phi thân bay lên bờ. Chương 556, Ca Nương, 1. Trên một chiếc đò khác, Ngân Sơn Hà tự nhiên là đưa một tay ra đón lấy Long Hành Vân. Quay lại nhìn đã thấy ba người Diễu Khánh mang theo con tin hạ xuống bên cạnh chiếc xe, đang nhanh chóng kiểm tra xem xe cộ có vấn đề gì hay không. Ngay khi vừa có được tự do, Long Hành Vân lập tức gọi to, Ngân Thúc, cởi cấm chế trên người ta ra đi. Ngân Sơn Hà làm theo, cởi bỏ cấm chế trên người gã, nhìn thấy khung cảnh rất đông người trên bờ đang dõi mắt nhìn chăm chú tới đây. Ông ta vội chụp lấy một cánh tay của gã, rất sợ tên này đột nhiên nổi cơn ngang nhiên động thủ tại ảo vọng, không dám thả lỏng. Sau khi một thân tu vi đã được vận chuyển tự nhiên, ánh mắt Long Hành Vân lập tức tìm kiếm Diễu Khánh, nhưng không nhìn thấy được bóng người, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang rời đi, gã nghiến răng nghiến lợi căm hận nói, thám hoa chó chết. Dứt lời liền muốn lên bờ, nhưng Ngân Sơn Hà giữ chặt lấy cánh tay gã, không có buông ra, được rồi, về nhà đi. Long Hành Vân quay đầu lại nhìn ông ta, đại khái đoán đã được điều ông ta lo lắng, lập tức cất lời trấn an, Ngân Thúc. Ngài yên tâm đi, ta sẽ không ngang nhiên gây rối tại ảo vọng, ta sẽ tìm hắn đường đường chính chính khiêu chiến hắn. Không phải hắn muốn chết mà không oán hận sao, ta thành toàn cho hắn. Gã đúng là đã bị rơi vào trong phép khích tướng của người ta rồi, Ngân Sơn Hà thật sự không biết phải nói gì với gã mới tốt. Hỏi ngược lại, hắn dám khích ngươi như vậy, ngươi xác định ngươi thật sự là đối thủ của hắn sao? Long Hành Vân, đương nhiên. Nếu đường đường chính chính đơn đả độc đấu mà ta còn có thể bị hắn đánh bại, vậy thì ta đây đúng là không bằng đâm đầu chết đi cho rồi. Ngân Sơn Hà nhìn khuôn mặt gã bị người ta đánh cho bầm dập, than thở, trước tiên trở về nhà dưỡng thương đã, một năm sau ngươi muốn làm như thế nào ta không quản ngươi nữa, đi. Một năm sau, ta chờ không được một năm sau, đây là lời hứa mà ta dành cho hắn. Ngươi cần phải biết rằng lời hứa này là để đổi lấy cái mạng này của ngươi trở về. Nhưng lúc nãy hắn cũng đã nói, sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của ta bất cứ khi nào. Ngân Sơn Hà đổi tay chụp lấy vạt áo của gã, khuôn mặt với vết sẹo dài dính đầy vẩy máu áp sát tại trước mắt gã, kìm nén tức giận. Cất lời cảnh cáo, không sai, tại trong mắt chúng ta, Thanh Nha chẳng qua là một tên lưu manh không đáng là gì tại ảo vọng. Y quả thực không dám công khai làm gì chúng ta, Nhưng nếu như y thật sự muốn âm thầm động tay động chân, chúng ta cũng không thể sơ suất được. Vì để cứu ngươi, ta đã phế tứ chi của y, ngươi nói cho ta biết, y có thể nuốt được cơn tức này hay không chứ? Y tại nơi đây xây dựng thế lực nhiều năm, nơi đây chính là địa bàn để cho y làm các hoạt động phi pháp. Khắp nơi đều có tai mắt của y, nếu như chúng ta tiếp tục đảo quanh ảo vọng như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Ngươi có biết cái gì gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng hay không hả? Thừa dịp y còn đang bị A Sĩ Hành khống chế, chưa thể thoát thân để tâm tới chúng ta, cần lập tức trở về. Long Hành Vân ngây người nhìn ông ta. Ngân Sơn Hà quay đầu lại quát lớn với Giao Nhân Đưa Đỏ, đi, đi Tinh La Đảo. Giao Nhân Đưa Đỏ trên chiếc đò khác lập tức hét lớn, trả tiền đưa đò cho ta trước đã. Giao Nhân bị phá hủy đò cũng gào lên, còn có chiếc đò bị hủy của ta nữa. Ngân Sơn Hà nghiêng đầu ra hiệu cho Thôi Du, người sau lập tức lấy tiền ra trả, bọn họ không phải là ba người Diễu Khánh, sẽ không quan tâm chút tiền đó. Sau khi thanh toán xong hết nợ nần, một nhóm ba người nhanh chóng thoát thân rời khỏi ảo vọng. Mặt trời vừa mới mọc, bầu trời tỏa sáng ánh vàng rực. Giữa, chiếc xe ngựa chở sư huynh đệ ba người vượt qua các đường phố ảo vọng và hầu như không có dừng lại, ngoại trừ khi di qua nhà Hồ Viu Lệ thì tới nhìn xem tình huống một chút. Tiểu Hắc và Hồ Viu Lệ đều không có ở nhà, tuy nhiên có một tờ giấy nhắn tin mà Hồ Viu Lệ để lại. Vì cuộc sống và cũng là để thuận tiện trông coi Tiểu Hắc, ngay từ sáng sớm, Hồ Viu Lệ đã dẫn theo Tiểu Hắc rời nhà đi buôn bán rồi. Nhân cơ hội này, Diễu Khánh cũng nhanh chóng viết một tờ tin nhắn viết chữ cực nhỏ, vo lại thành một cục sau đó bắt đầu to ra. Giao cục giấy cho đầu to, dặn dò nó một chút rồi nhanh chóng rời đi, sau đó hắn lại chui vào bên trong xe ngựa tiếp tục điều khiển xe chạy khắp nơi. Xe ngựa hầu như không dám đi vào nơi hẻo lánh, gần như một mực chạy trên những con đường phồn hoa nhất. Bọn hắn đang đợi vị ca nương kia phản hồi. Từ phản ứng của Cổ Thanh Chiếu, có thể nhận thấy được vị ca nương kia không phải là do Diễu Khánh hắn phán đoán sai, mà quả thực có tồn tại. Đến nửa buổi sáng, có một người khẩn cấp đi tới, tìm đến Bàng Thành Khâu vẫn luôn đi theo phía sau xe ngựa, thì thầm dặn dò câu gì đó. Bàng Thành Khâu lập tức chạy đến trước xe ngựa, nói với Mục Ngạo Thiết đang lái xe, sang bên đường dừng một chút. Diễu Khánh đẩy mành che ra, hỏi, làm gì? Bàng Thành Khâu, lão bản nương tới rồi, nói là muốn trả lời cho ngươi. Nghe nói là như vậy, Diễu Khánh mới nói, lão cửu, dừng lại bên đường đi. Mục Ngạo Thiết lập tức lái xe tấp vào bên đường, dừng lại. Chỉ chốc lát sau, lại có một chiếc xe ngựa đi tới, khoang xe gần như là áp sát với khoang xe bên này thành một khối, Sa Phu nhảy xuống xe. Rời đi, những người đi theo nhanh chóng phong tỏa hai đầu đoạn đường trước và sau, ngăn cản không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Mành cửa sổ xe vạch mở ra, Cổ Thanh Chiếu ló mặt đối mặt với Diễu Khánh, trong xe chỉ có một mình bà ta, đi theo ta. Diễu Khánh, đi đâu? Cổ Thanh Chiếu, đi gặp người ngươi muốn gặp. Diễu Khánh, ta hỏi đi đâu gặp mặt? Cổ Thanh Chiếu, đi đến bờ biển, gặp mặt ở trên biển. Gặp mặt trên biển. Diễu Khánh lập tức có phần cảnh giác, với hắn mà nói, đương nhiên là gặp mặt nhau ngay tại ảo vọng, nơi có một thế lực mạnh mẽ kiểm soát và có thiết lập quy tắc sẽ càng an toàn hơn. Nếu gặp tại trên biển, có quá nhiều khả năng không thể kiểm soát, trọng điểm là bọn hắn thế đơn lực bạc, quá dễ dàng chịu thiệt thòi, nếu không hắn cũng sẽ không cưỡng ép hai con tin trở về ảo vọng. Sau khi hơi chút suy nghĩ, hắn từ chối, không được, gặp mặt ở đâu không thể theo ý bà ta, phải do ta tới chỉ định. Cổ Thanh Chiếu, bà ta nói ngươi sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà ta. Diễu Khánh ha hả, vậy thì bà ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Cổ Thanh Chiếu, bà ta nói, nếu như ngươi không nghe theo sự sắp xếp của bà ta, thì để cho ta chuyển tới cho ngươi một câu nói. Diễu Khánh không lý giải được, nói, cái gì? Muốn uy hiếp ta hay sao chứ? Các ngươi phải hiểu rõ một chuyện, mạng sống của Thanh Nha nằm tại trên tay chúng ta. Cổ Thanh Chiếu gằn từng chữ, bà ta nói, một chiếc nhẫn khác nằm tại trên tay bà ta. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 557, Ca Nương, 2. Diễu Khánh lập tức cứng họng, không nói nên lời, Nam Trúc đang vững vàng khống chế Thanh Nha, còn có Mục Ngạo Thiết đang điều khiển xe ngựa, đều nín thở, có thể hình dung được cảm xúc trong lòng bọn hắn lúc này. Người có thể nói ra lời này cho thấy đã biết rõ mục đích chuyến đi này của bọn hắn. Mà biết rõ được bí mật này, tại ảo vọng, ngoại trừ ba người bọn hắn ra, nếu như còn có một người nào khác biết được, vậy thì đó hẳn phải là đối tượng mục tiêu mà bọn hắn muốn tìm. Mục tiêu mà bọn hắn cực muốn tìm kiếm, cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Cổ Thanh Chiếu, hầu kết của Diễu Khánh giật giật, cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu, lão cửu, đi theo bà ta. Cổ Thanh Chiếu khẽ mỉm cười, nét tươi cười bị tấm màn che lay động che lại. Bà ta vươn tay ra ở cửa sổ phía bên kia, quạt tròn trong tay lay động một cái, hành động phong tỏa đường đi ở hai đầu trước sau lập tức được dỡ bỏ. Người lái xe cũng quay trở lại, nhảy lên càng xe, điều khiển xe ngựa lọc cọc chạy đi. Mục Ngạo Thiết lập tức lái xe chuyển đổi phương hướng đuổi theo. Bị khống chế ở bên trong thùng xe, ánh mắt Thanh Nha lấp lóe, có phần kinh nghi bất định, không hiểu hai bên đang chơi trò bí hiểm gì, cái gì mà chạm mặt. Chiếc nhẫn gì vậy chứ? Không quá lâu, hai chiếc xe ngựa đi đến bờ biển, chiếc thuyền hoa mà Cổ Thanh Chiếu đi lúc trước đang dừng tại bên bờ. Bước xuống xe, Cổ Thanh Chiếu khoác một chiếc áo choàng đen, ba người Diễu Khánh cũng như thế, còn có cả Thanh Nha bị trùm kín đầu kín mặt, cùng tiến lên thuyền hoa kia. Bàng Thành Khâu cũng muốn đi theo lên thuyền, nhưng lại bị Cổ Thanh Chiếu nhấc tay ngăn cản lại, sau đó chiếc thuyền nhanh chóng rời bờ. Lần này, trên thuyền chỉ có mấy người, không có những thủ hạ, người hầu nào, thậm chí ngay cả hạ nhân châm trà rót nước cũng không có, chỉ có mấy tên giao nhân ở tạo đuôi thuyền yên lặng đẩy thuyền. Tại bên bờ, Bàng Thành Khâu đứng nhìn theo, cũng là không hiểu ra sao, nét mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thuyền một mực đi tới trước, không ngừng tiến ra Minh Hải. Khi mặt trời ló dạng thì mây đen phân chia thế giới ra làm hai phần, một bên ánh sáng và một bên bóng tối. Cuối cùng chiếc thuyền hoa dừng lại tại ranh giới giữa hai vùng. Sư huynh đệ ba người nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy bất kỳ một người hay chiếc thuyền nào khác. Nam Trúc cất tiếng hỏi, người đâu chứ? Cổ Thanh Chiếu lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là gặp mặt tại nơi đây, chờ xem đi. Bị trùm đầu giấu mình trong tấm vải đen, Thanh Nha lên tiếng hỏi, Cổ Thanh Chiếu, rốt cuộc thì ngươi đang làm gì vậy? Ồ, Thanh Chiếu, ngươi không nên hỏi ta, vẫn nên suy nghĩ xem một chút nữa ngươi phải giải thích như thế nào đi. Giải thích. Từ ngữ đối đáp này khiến thân thể Thanh Nha khẽ run lên, dường như đã nhận ra được gì đó, y lập tức chìm vào trầm mặc. Mọi người cứ như vậy chờ đợi một hồi, theo mặt trời chuyển động, khi thuyền hoa đã toàn bộ chìm trong bóng tối thì cuối cùng ở cách không xa cũng xuất hiện một bóng đen lờ mờ. Dưới sự chăm chú nhìn kỹ của mọi người, hình dáng của bóng đen dần dần trở nên rõ ràng, lúc này mới biết được đó là một chiếc lâu thuyền không nhỏ. Một chiếc thuyền nhiều tầng xa hoa, giường cột chạm trổ, nhìn có cảm giác vô cùng sang trọng và xa xỉ. Nhưng khung cảnh lại tối như mực, không nhìn thấy trên thuyền có bất kỳ ánh đèn nào, yên tĩnh như một chiếc quỷ thuyền. Chiếc lâu thuyền dừng lại, ổn định dựa vào bên cạnh chiếc thuyền hoa, sau đó bên trong khoang thuyền đột nhiên thoáng hiện ánh lửa, không gian bên trong khoang cuối cùng cũng xuất hiện một ánh đèn. Tại thời điểm mọi người vẫn còn kinh nghi bất định, bên trong lâu thuyền truyền ra một giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng của một nữ nhân, lên thuyền đi. Một giọng nói không có bất kỳ âm điệu cảm xúc nào, ba người Diễu Khánh nghe được thì sống lưng có phần lạnh lẽo. Trước đây chỉ nghe nói tới thứ gọi là không chút cảm xúc tình cảm, chỉ cho rằng đó chỉ là một cách hình dung, không nghĩ tới trên đời thật sự có loại giọng nói đặc biệt như vậy. Thanh Nha bị trùm kín đầu nhưng khi nghe giọng nói đó thì thân thể rõ ràng run rẩy một cái. Cổ Thanh Chiếu hiển nhiên đã thích ứng với loại giọng nói này, nhẹ nhàng nhảy lên trên lâu thuyền, rồi ngoắc ngoắc tay với đám người Diễu Khánh. Sư huynh đệ ba người đành phải khiêng Thanh Nha cũng nhảy sang. Khi hạ xuống boong thuyền, tất cả mọi người, kể cả Cổ Thanh Chiếu ở trong đó, đều rất kinh ngạc mà nhìn xuống dưới chân, phát hiện thấy đây vậy mà lại là một chiếc thuyền sắt. Khi mọi người đã lên thuyền, chiếc lâu thuyền lập tức chuyển động, một chiếc lâu thuyền to lớn như vậy bắt đầu tiến vào chỗ sâu trong Minh Hải. Chiếc thuyền hoa kia vẫn lẳng lặng dừng tại nguyên chỗ, giao nhân đẩy thuyền dồn dập ngoi lên nhìn theo chiếc lâu thuyền kia. Bởi vì chúng nó phát hiện thấy chiếc lâu thuyền xa hoa đó vậy mà lại không có bất kỳ giao nhân nào thúc đẩy, dường như mơ hồ có đồ vật khổng lồ gì đó đang ở dưới đáy nước đẩy nó đi. Khi lâu thuyền đã chuyển động rời đi, ở tại trên boong thuyền, Cổ Thanh Chiếu kêu gọi mọi người rồi đi đầu, dẫn mấy người tiến vào bên trong khoang. Nương theo ánh đèn mờ nhạt bên trong khoang, mấy người có thể nhìn thấy mình đang ở trong tại phòng khách bên trong lâu thuyền. Một cái nguyệt môn với tấm rèm bằng các chuỗi hạt ngăn cách phòng khách thành tiền thính và nội sảnh. Bọn họ đứng ở tiền thính có thể xuyên qua bức rèm che chuỗi hạt nhìn thấy tình hình đại khái bên trong nội sảnh. Bên trong nội sảnh có một chiếc bàn tròn, trên bàn chỉ đặt một ngọn đèn, ngồi bên cạnh bàn tròn là một bóng người. Giấu mình trong chiếc áo choàng đen, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ có một bên mũ che. Từ hình dáng biểu hiện không được rõ ràng lắm qua lớp áo choàng, dường như đây là một nữ nhân. Trừ người này ra, trên thuyền tựa như không còn có người nào khác, bầu không khí âm trầm quỷ dị. Dữ Khánh trước tiên cất tiếng đánh vỡ yên tĩnh, hỏi, một chiếc nhẫn khác tại trên tay ngươi sao? Nữ nhân ngồi bên cạnh chiếc đèn lẻ loi lại cất tiếng, vẫn là giọng nói lạnh nhạt lạnh lùng kia, nhưng mà hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo, A Sĩ Hành. Được người ta gọi là Thám Hoa Lang, còn có Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, nói đi, các ngươi làm sao biết được phía sau hai người bọn họ có người ca nương là ta đây? Hoặc là hai người các ngươi cho ta một lời giải thích, Thanh Nha, Thanh Chiếu. Chương 558, Triều Tịch Hòa Hợp, 1. Nghe được lời này, sư huynh đệ ba người nhanh chóng đảo mắt nhìn nhau, lời này của đối phương là xác nhận sự tồn tại của ca nương. Cũng làm rõ bản thân mình chính là ca nương đó, tốn nhiều sức lực như vậy cuối cùng đã tìm được rồi, ba người có cảm giác không phụ công sức đã bỏ ra. Nhất là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, lúc trước nghe Dữ Khánh nói có sự tồn tại của một ca nương như thế thì hai người ít nhiều có phần nghi hoặc. Bây giờ họ đã vững tin không hề nghi ngờ, cũng không thể không âm thầm kinh ngạc đối với sự tài tình thần khóc quỷ sầu của Dữ Khánh. Cổ Thanh Chiếu là người đầu tiên trả lời, ta tuyệt đối chưa từng tiết lộ nửa chữ nào có liên quan tới sự tồn tại của ca nương. Thanh Nha bị chiếc áo choàng đen bao trùm cũng lập tức kêu lên, ta cũng không có. Dữ Khánh ở bên cạnh vươn tay tới, kéo mở vải trùm trên mặt y. Nữ nhân bên cạnh chiếc đèn cô độc nói, vậy thì thực quái lạ. Quan hệ giữa ba chúng ta với nhau ngoại trừ chúng ta biết rõ, trên đời này hẳn sẽ không có người thứ tư biết được. Nếu như thông tin không phải để lộ từ miệng một trong ba chúng ta, vậy thì dò dỉ từ nơi nào chứ? Người nào để lộ, bây giờ nói ra đi, ta sẽ xử lý nhẹ nhàng, nếu không thì đừng có hối hận. Cổ Thanh Chiếu khom người đáp, ta tuyệt đối chưa từng tiết lộ chút nào. Thanh Nha cũng trả lời không khác, ta tuyệt đối không có. Nữ nhân bên đèn, bọn họ đều nói không có. Thám Hoa Lang, xem ra cũng chỉ có các ngươi có thể cho ta đáp án. Chuyện đã đến nước này, không đến mức ngay cả một chút chuyện này ngươi cũng giấu giếm ta đi. Dữ Khánh trầm mặc một hồi, cuối cùng thẳng thắn nói ra là cả hai bọn hắn cùng nhau để lộ. Ngay khi lời này vừa được nói ra, thần sắc Cổ Thanh Chiếu đại biến, lạnh lùng nói, A Sĩ Hành, ngươi đừng nên ngậm máu phun người. Thanh Nha cũng giống như liều mạng, ré lên, Thám Hoa chó chết, ngươi còn chưa có đủ phải không, nhất định muốn đẩy ta vào trong chỗ chết có phải hay không? Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này y rõ ràng đã bị làm cho tức giận. Nữ nhân bên chiếc đèn lẻ loi cất giọng nói, nhàn nhạt lạnh lùng cắt đứt lời, các ngươi gấp gáp làm gì, là nói bậy, hay là sự thực, các ngươi không thể để cho người ta giải thích rõ ràng đã hay sao? Hai người Thanh, Cổ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không dám nói gì nữa, đã nhận ra được rồi, đều tương đối kính nể vị ca nương này. Đợi cho bọn họ đã yên tĩnh lại, Dữ Khánh tiếp tục nói, lần ta đến Kinh Hồng Điện cầu lấy Bạch La Sa. Thanh gia ngươi nói thật không rõ vì sao ca nương phải âm thầm xử hắn, lão bản nương thì nói ca nương không chịu nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Thanh Nha và Cổ Thanh Chiếu đều sợ ngây người ngay tại chỗ, mà nữ nhân trong nội sảnh vẫn y như trước, không chút dao động nào, không có động tĩnh gì, vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn cô độc kia. Cổ Thanh Chiếu đột nhiên gào lên giống như kẻ điên, không đúng, lúc đó ngươi không có ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta nói những lời này thì bên cạnh không thể có người ngoài nào cả, nếu có người ngoài thì chúng ta không có khả năng sẽ nói ra những lời này, làm sao ngươi biết được? Dữ Khánh bình tĩnh nói, ta đã bỏ đi rồi, nhưng khi ta quay đầu nhìn lại. Hắn dừng một chút, lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu, ta biết thuật đọc môi. Hai người nam, mục quay mặt nhìn nhau, trong lòng đều có nghi vấn, lão thập ngũ biết thuật pháp này sao? Nhưng đúng là không cần phải nói, có một số việc là có vết tích có thể truy xét được, bọn họ mơ hồ nhớ lại về sư phụ của mình. Khi sư phụ còn sống trên đời, thỉnh thoảng ông ấy cũng có thể biết được lời bọn họ thì thầm mà cất tiếng răn dạy. Lúc đó bọn họ từng có suy nghĩ có hoài nghi, không biết là như thế, lẽ nào đó chính là thuật đọc môi mà lão thập ngũ nói. Hai người Thanh, Cổ đều không nói nên lời, cũng trợn tròn mắt, nhớ lại lúc đó, bọn họ không nhớ rõ vị thám hoa lang chó chết này có quay đầu lại nhìn bọn họ hay không. nhưng nhớ được hai người quả thực từng có lời nói nghi hoặc về hành vi của ca nương, bởi vì bọn họ thực sự không hiểu được ca nương có ý gì. Dựa vào thực lực và thế lực của bọn họ muốn đùa chết tên thám hoa chó này cũng không phải việc khó, không rõ vì sao ca nương phải quanh co lòng vòng mượn tay người khác. Nữ nhân bên ngọn cô đang lại lên tiếng, phải rồi, ta là nhìn bọn họ từ nhỏ lớn lên, tính tình như thế nào ta biết rất rõ ràng. Cho dù Thanh Nha có rơi vào trong tay của ngươi, hắn cũng sẽ không bán đứng ta mới đúng, thì ra là thế. Được rồi, hai người các ngươi đi xuống đi, nơi đây không còn chuyện của các ngươi nữa, ta muốn nói chuyện riêng với khách nhân. Thám Hoa Lang, ngươi giao Thanh Nha cho Thanh Chiếu đi, để nàng ta mang hắn đi chữa thương. Cổ Thanh Chiếu hơi khom người, sau đó đưa tay về phía Mục Ngạo Thiết muốn nhận người. Nào ngờ Dữ Khánh lại đưa tay ngăn cản lại, nói với người trong phòng, trước khi giao người cho ngươi, có phải nên để cho ta xác nhận xem một chiếc nhẫn khác có đúng là nằm tại trên tay ngươi hay không chứ? Sự việc đã đi tới một bước này, không biết có phải đã xâm nhập vào hang hổ hay không, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định. Một khi có biến, ít nhất có thể kéo theo một kẻ làm đệm lưng, không có khả năng dễ dàng giao con tin ra được. Nghe được lời này, Cổ Thanh Chiếu và Thanh Nha cũng đều nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh ngọn đèn trong nội sảnh, trong lòng cũng đang tò mò, không biết rốt cuộc là chiếc nhẫn gì. Nữ nhân bên cạnh cô đang đưa tay về phía bên này, ngươi đưa chiếc nhẫn của ngươi cho ta nhìn xem. Dữ Khánh lấy chiếc nhẫn ra, đang định đi tới, nữ nhân bên trong lại thình lình cất lời nhắc nhở, ném tới đây là được. Rõ ràng không hy vọng hắn tới gần, mới bước tới hai bước, Dữ Khánh dừng lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm tay bắn chiếc nhẫn bay ra. Nữ nhân bên cô đang xòe bàn tay cách không chụp một cái, chiếc nhẫn bay tới sắp đụng phải bức rèm che thì bỗng nhiên hơi lệch đi, xuyên qua khe hở giữa hai chuỗi hạt bức rèm, cụp vào trong tay nàng ta. Bên này mơ hồ có thể nhìn thấy nàng ta xoay chuyển lật xem chiếc nhẫn trước ánh đèn, một lúc sau, mới nghe nàng ta cất lên lời cảm khái, đúng rồi, không sai, là chiếc nhẫn của ta, rời xa nhiều năm cuối cùng đã được gặp lại nó. Ánh mắt Thanh Nha và Cổ Thanh Chiếu lấp lóe không ngừng, bọn họ cho rằng mình đã nghe lầm rồi. Vốn nói chuyện rất ít thấy có âm điệu cảm xúc, lúc này ca nương vậy mà lại cất lên lời cảm khái tràn đầy cảm xúc tâm tình. Sự ngạc nhiên và hoài nghi của hai người lộ ra rất rõ ràng, trên tay tên thám hoa chó chết này tại sao lại có chiếc nhẫn của ca nương. Và hình như trước đó ca nương đã biết được rồi, vậy thì vì sao bà ta lại không ngừng giày vò thám hoa chó đó chứ? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 559, Triều Tịch Hòa Hợp 2. Một lúc sau, nữ nhân bên ngọn đèn lại phất tay ném ra. Ù! Chiếc nhẫn bay xuyên qua bức rèm vọt bắn ra ngoài, Dữ Khánh đưa tay chụp lấy được, nhưng rõ ràng lớn hơn không ít. Hắn chậm rãi mở lòng bàn tay chụp chiếc nhẫn ra, ánh mắt mấy người đều chú ý vào trong lòng bàn tay hắn, nhìn thấy được chiếc nhẫn đó quả thực đã to hơn rồi, hình dáng mặt nhẫn đã hoàn toàn thay đổi. Dữ Khánh lật xem, kỳ thực không phải thay đổi, chỉ là nhiều thêm một chiếc nhẫn khác, hai chiếc nhẫn trông giống nhau như đúc nhưng ăn khớp vào với nhau thành một khối. Khít lại với nhau thành một chiếc nhẫn, mặt nhẫn là hai con cá bơi âm dương giao phối. Hắn lật xem quan sát một hồi, dùng sức bóc ra, lại tách ra thành hai chiếc nhẫn độc lập. Chiều tới khách tới, tịch đi khách đi, âm dương hòa hợp, gọi là triều tịch. Nữ nhân bên ngọn cô đang ở trong phòng cất lên giọng nói nhỏ nhẹ giống như nói mớ, có thể nghe ra được nàng ta dường như đang chìm vào trong dòng suy nghĩ nào đó. Thanh Nha và Cổ Thanh Chiếu thì càng thêm kinh nghi bất định, lúc này ca nương tựa như biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Khi Dữ Khánh nghe được lời nói đó của đối phương, cuối cùng hắn cũng tìm thấy được sự khác nhau giữa hai chiếc nhẫn. Mặt trong vành một chiếc nhẫn là nhẵn nhụi, một chiếc khác thì giữa mặt bên trong có khắc lõm, một đường chỉ lõm. Hắn nhớ được chiếc nhẫn trên tay mình là bên trong không có chỉ lõm. Nói cách khác, chiếc nhẫn có đường kẻ lõm đó là chiếc nhẫn trên tay đối phương, chiếc nhẫn trên tay mình hẳn gọi là chiều giới. Nhìn thấy điều này, đừng nói tới hắn, ngay cả Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng xác nhận được, không sai, đúng là một chiếc nhẫn khác. Và ngươi có thể nắm giữ chiếc nhẫn này cho dù không phải là người bọn hắn muốn tìm thì tất nhiên cũng là người có liên quan tới mục đích chuyến đi này của bọn hắn. Thở dài ra một hơi, Dữ Khánh nhìn nữ nhân bên ngọn cô đăng, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết, giao người cho bà ta. Lúc này Mục Ngạo Thiết mới giải trừ áp chế đối với Thanh Nha, giao Thanh Nha cho Cổ Thanh Chiếu. Cổ Thanh Chiếu ôm ngang đại nam nhân này ở trên tay, hơi khom người chào người trong phòng, sau đó xoay người rời đi. Sau khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, Diễu Khánh hỏi, lời chúng ta muốn nói, có thể nói ra tại nơi đây hay không? Nữ nhân trong nội sảnh, yên tâm, ta đã dặn dò muốn nói chuyện riêng cùng các ngươi, bọn họ sẽ không nghe được nội dung chúng ta nói chuyện. Chiếc chiều giới trên tay ngươi là từ đâu mà có? Diễu Khánh hơi suy nghĩ một chút, sau đó đáp, không tiện nói, trước tiên ta cần xác nhận xem ngươi là ai đã. Khi đã xác nhận được mối quan hệ giữa ngươi với chiếc nhẫn tịch giới này, lúc đó mới có thể quyết định có nên nói cho ngươi biết chúng ta có được chiếc nhẫn này từ đâu. Ở một bên, Nam Trúc nghe vậy thì khẽ gật đầu, thể hiện đồng ý, thực sự là nơi bọn họ có được chiếc nhẫn này không phải tầm thường, một khi để tiết lộ ra ngoài, đó sẽ là trời long đất lở. Nữ nhân bên ngọn đèn nói, các ngươi dán thông báo tìm thân đầy đường, bây giờ đã nhìn thấy được chiếc tịch giới này lẽ nào còn không biết ta là ai. Nam Trúc nhịn không được chen vào một câu, lẽ nào ngươi là Lệ Nương? Nữ nhân trong phòng, là ta. Trước lúc tiên phủ trầm tịch, ta sợ ca ca lại đến Minh Hải tìm ta sẽ bất tiện, ta khẩn cấp nhờ người chuyển chiều giới đến cho ca ca. Suy nghĩ anh ấy có chiều giới trong tay, hải tộc nhìn thấy tự nhiên sẽ đưa đến tiên phủ gặp mặt ta, nhưng không ngờ thời thế đổi thay, đã khó gặp lại. Cho dù đã có dự đoán, nhưng khi sư huynh đệ ba người nhận được xác nhận thì vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Nam Trúc lại kinh nghi hỏi, ngươi nhưng là đã sống mấy nghìn năm rồi. Nữ nhân ngồi bên ngọn đèn vẫn bình tĩnh, không dao động, ta là tiên nhân, đồng thọ cùng thiên địa, sống mấy nghìn năm thì tính là cái gì? Tiên nhân, sư huynh đệ ba người nhìn nàng ta, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Nam Trúc nhịn không được, hỏi, nếu như ngươi thực sự là tiên nhân, trên đời này còn có thể có chuyện đám yêu giới đại thánh đó sao? Gặp mặt cùng chúng ta cần gì phải lén lút? Nữ nhân, mục đích chúng sinh thành tiên là vì trường sinh, không phải vì đánh đánh giết giết. Không phải tất cả tiên đều thích đánh đánh giết giết. Xưng vương xưng bá như bọn họ vậy, với ta mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Có nói các ngươi cũng không hiểu, cần gì phải nhiều lời, còn là nói xem các ngươi từ đâu có được chiếc nhẫn này đi. Kỳ thực, câu trả lời cho vấn đề đã rất rõ ràng, nhưng cả hai bên đều không chịu trực tiếp nói thẳng ra, đều đang làm bước xác định cuối cùng. Diễu Khánh vẫn chưa chịu dễ dàng thổ lộ ra nơi lấy được chiếc nhẫn, hỏi ngược lại, ngươi đã sớm biết rõ chúng ta đang tìm ngươi. Nữ nhân ngồi bên bàn, các ngươi dán thông báo tìm thân đầy đường, nếu là ta còn không chú ý đến các ngươi, chẳng phải ta đã thành người mù rồi sao? Diễu Khánh, cho nên về sau chúng ta bắt đầu gặp phải phiền phức, chuyện Vương Vấn Thiên hãm hại chúng ta đoán chừng cũng không thoát khỏi có liên quan với Thanh Nha đi, và cả một số phiền phức sau đó nữa. Nữ nhân bên đèn, không ngờ tới ngươi từ lâu đã biết rõ phía sau Thanh Nha còn có ca nương là ta đây, nếu là như vậy, chuyện sau đó quả thực có phần dư thừa. Diễu Khánh, mặt khác, cũng không phải là dư thừa, nếu như không phải có chuyện sau đó, nếu không phải Linh Tê trai trồi lên mặt nước. Ta quả thật đoán không được ca nương phía sau Thanh Nha chính là Lệ Nương mà ta muốn tìm, còn thật sự không biết sẽ bị ngươi giày vò thêm bao lâu nữa. Nữ nhân trong phòng, chuyện của Linh Tê trai, hoặc nói là chuyện có liên quan tới lai lịch thực sự của ta, đám người Thanh Nha không biết rõ chút nào. Trái lại, năng lực của các ngươi đã vượt quá sự dự liệu của ta. Ta không ngờ rằng hành trình Tử Lan đảo các ngươi vậy mà có thể đảo khách thành chủ. Còn có thể bắt được Thanh Nha, dẫn đến việc các ngươi đoán ra được có liên quan tới ta. Diễu Khánh, về Linh Tê trai, là ngươi cố ý để cho chúng ta tìm được đi. Nữ nhân bên đèn, theo dõi hướng đi của các ngươi, thấy các ngươi muốn chạy trốn rời khỏi ảo vọng, đương nhiên là muốn lưu khách lại, vì vậy mà phải đảo qua cho các ngươi nhìn thấy. Sư huynh đệ ba người nhớ lại ngày đó, đám cầm cờ phướn đi dạo kia đảo qua trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, đã bị người ta đùa giỡn vòng vòng mà không biết. Diễu Khánh có điểm nghiến răng, hỏi, nếu ngươi đã giao chiếc nhẫn cho ca ca ngươi, nếu đã biết rõ chúng ta cầm chiếc nhẫn tới đây rồi, ngươi hẳn phải biết rõ chúng ta là do ca ca ngươi phái tới, vì sao còn phải nhiều lần hãm hại chúng ta. Nữ nhân bên ngọn cô đăng, ai có thể đảm bảo rằng người cầm chiếc nhẫn tới đây thì nhất định là do ca ca ta phái tới? Ai có thể đảm bảo rằng không phải do những thế lực vẫn luôn luôn cầu trường sinh kia lấy được rồi cầm tới đây lập bố cục? Ta đương nhiên là phải đùa nghịch các ngươi, thả vào trong nồi lần lượt rang xào các ngươi, tranh thủ tìm hiểu rõ ràng xem phía sau các ngươi có khả năng ẩn giấu trợ lực nào không, để xác nhận xem có phải là có người đang bố cục hay không, lúc đó mới có thể quyết định có lộ diện gặp mặt các ngươi hay không. Giang xào sao? Nam Trúc nhớ tới những lần mạo hiểm hoặc là gặp phải thê thảm lúc trước, cất tiếng cười ha hả, ngươi có biết hay không, thiếu một chút ngươi đã đùa chết chúng ta rồi. Nữ nhân bên ngọn cô đăng, yên tâm, ta luôn nhìn chằm chằm vào các ngươi, chỉ cần ta không có dự định để cho các ngươi chết, các ngươi tự nhiên không chết được. Dữ Khánh, nhìn chằm chằm vào chúng ta, Tử Lan đảo thì nói như thế nào? Đừng cho là ta không biết, Thanh Nha đã khoanh tay đứng nhìn rồi, nếu như không phải chúng ta phản ứng nhanh, e rằng đã bị Long Hành Vân đùa chết. Nữ nhân bên ngọn cô đăng, ta đã nói rồi, có một số việc Thanh Nha cũng không biết rõ tình hình. Cho dù hắn khoanh tay đứng nhìn, các ngươi cũng không chết được, nếu ta đã có thể sắp xếp để các ngươi đi Tử Lan đảo, đương nhiên sẽ có người thay ta tại Tử Lan đảo nhìn chằm chằm vào các ngươi. Dù Ngân Sơn Hà xuất thủ cũng giết không được các ngươi, trong lúc nguy cấp tự nhiên sẽ có người xuất thủ cứu các ngươi, không phải các ngươi đã gặp mặt hắn rồi sao chứ? Nghe được lời này, sư huynh đệ ba người sửng sốt, trong đầu gần như cùng lúc lóe lên một hình ảnh, là hình ảnh lão già câu cá bên bờ biển u tối kia. Chương 560, Hải nữ cuối cùng, 1. Nam Trúc nói nhảm rất nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, lão già câu cá là người của ngươi, nữ nhân bên ngọn cô đăng, không quan trọng. Lời cũng đã nói đến nước này rồi, các ngươi vẫn còn không chịu nói ra chiếc nhẫn từ đâu mà có sao. Sư huynh đệ ba người trầm mặc một hồi, Dữ Khánh vừa định thổ lộ, Nam Trúc đột nhiên nói, vấn đề này rất quan trọng, vì để công bằng và hợp lý, về địa danh kia, chúng ta một người nói một chữ. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết cùng nhau quay đầu nhìn gã đã nhận ra được, hỏi ngược lại hai người, thận trọng một chút, có gì không tốt sao? Cả hai người không nói nên lời, nữ nhân bên ngọn cô đăng cũng trầm mặc ngồi đó không có hé răng nữa. Nam Trúc lại nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, Kim. Nghe khẳng định là đã nghe, nhưng nữ nhân bên ngọn cô đăng cũng không có phối hợp với hành động của gã. Sau khi nghe được chữ Kim đó thì chậm rãi thở dài, xem ra là sự thật, các ngươi quả thực đã tiến vào tiên phủ của Huyền Kim Thượng Tiên. Khóe môi Nam Trúc giật giật, sư huynh đệ ba người cũng liếc nhìn nhau, lúc này thì đúng rồi. Nơi mà trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng cũng không dám trực tiếp nói cho đối phương biết bây giờ đã được nói rõ ra bằng một cách khác, đã chứng minh được tính thỏa đáng trong thân phận mỗi bên. Dữ Khánh hỏi, ngươi thật sự là Lệ Nương sao? Ngươi thật sự đã sống mấy nghìn năm sao? Nữ nhân bên ngọn cô đăng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải ca ca ta bảo các ngươi tới tìm ta? Ý tứ trong lời nói rất đơn giản, ca ta có thể sống mấy nghìn năm, ta sống mấy nghìn năm không được sao? Dữ Khánh, không sai, là hắn dặn dò chúng ta tới tìm ngươi. Nữ nhân bên ngọn cô đăng bỗng nhiên biến đổi giọng điệu, vì sao chính hắn không tới tìm ta, trái lại phải nhờ cậy các ngươi? Giọng điệu thay đổi nhưng dáng vẻ người ngồi ở đó vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngọn đèn kia. Trên người hắn bị hạ cấm chế nào đó, không thể rời khỏi Kim Khư. Nói đến đây, Dữ Khánh bỗng nhiên sửng sốt, trên mặt hình như có sự chợt hiểu nào đó, ngươi nói ngươi là tiên nhân. Lúc trước tại trong một tòa cổ mộ, chúng ta cũng nhìn thấy một người, cũng sống mấy nghìn năm, cũng tự xưng là tiên, về sau bị mấy cao thủ liên thủ giết chết tại Tiểu Vân Gian. Ngươi chắc hẳn cũng có nghe nói qua về nàng ta tên là Vân Hề, trên người nàng ta cũng có cấm chế nào đó, bản thể vĩnh viễn bị vây ở tại Tiểu Vân Gian. Trên người ca ca ngươi thượng cũng có cấm chế nào đó, không thể rời khỏi Kim Khư. Trên người ngươi có phải cũng có cấm chế hay không, ngươi bị vây khốn tại Minh Hải không thể rời đi. Dựa vào kinh nghiệm và cảm giác của hắn, vào lúc này hắn đột nhiên nhận thức được. Trước khi mỗi một tiên phủ đóng lại thì dường như đều sử dụng một thủ đoạn ước thúc nào đó hạ lên người nhân viên lưu thủ để tránh bị làm sằng làm bậy. Đối với vấn đề này, nữ nhân bên ngọn cô đăng từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, hắn không thể rời đi, vậy các ngươi làm sao có thể đi vào? Không phải lối ra vào Kim Khư đã bị phong ấn từ lâu rồi sao? Dữ Khánh trầm mặc một hồi, đáp, chưa bị phong ấn. Nói đến cùng vẫn là có liên quan tới ngươi. Người phụ trách hoàn thành phong ấn Kim Khư chính là ca ca của ngươi. Nhưng ca ca ngươi ẩn giấu tư tâm, lưu lại cơ hội để huynh muội có thể gặp mặt, vì vậy mà không tuân lệnh triệu hồi cầm kích thủ vệ ở bên ngoài để hoàn toàn phong kín cửa ra vào. Vì vậy chúng ta mới lợi dụng sơ hở đó để xông vào, nhưng bây giờ thì đã triệt để phong kín. Hẳn là chính tay ca ca ngươi phong kín, có thể mở ra lại từ bên trong hay không thì ta không biết được. Nữ nhân bên ngọn cô đang hai tay vịn cạnh bàn, không phong ấn, vậy mà lại không có phong ấn, vậy mà cũng giống như Tiểu Vân Gian, ca ca vẫn luôn chờ đợi ta, vẫn luôn đang đợi ta. Diễu Khánh, hắn bảo chúng ta tới tìm ngươi, nói rằng ngươi đã trải qua thiên tuyền tẩy thân, chắc hẳn còn sống. Đưa chiếc nhẫn này cho chúng ta, nói là khi ngươi nhìn thấy chiếc nhẫn này thì sẽ biết rõ lai lịch của chúng ta, bảo chúng ta nói cho ngươi biết tình trạng của hắn. Thực ra thì vị hoàng kim đại lực sĩ kia là dặn dò Ngô Hắc đi tìm người, nhưng bị hắn ôm việc này vào trên người mình, nhưng hắn cũng không làm lỡ việc này, coi như đã hoàn thành được lời dặn. Do của hoàng kim đại lực sĩ, chuyển lời thông báo tình hình của hắn cho muội muội Lệ Nương được biết. Nào ngờ khi Lệ Nương nghe được thông tin đó thì đột nhiên đứng lên, tâm tình trở nên cực kỳ kích động, xoay người lại đối diện với bọn họ, các ngươi nói ca ca ta đã biến thành cự nhân. Còn biến thành hoàng kim cự nhân không có nhục thân sao? Sư huynh đệ ba người kinh ngạc, cũng hiếu kỳ với tướng mạo của nàng ta, nhưng mà Lệ Nương giấu mình trong chiếc áo choàng lại đưa lưng về ánh đèn khiến người ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Diễu Khánh, đúng vậy, ngươi không biết sao? Thân thể Lệ Nương rõ ràng đang run rẩy cầm cập, bọn họ vậy mà cũng đã biến anh ấy thành lực sĩ rồi. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, không thể hiểu được giọng nói run rẩy của nữ nhân này rốt cuộc đại biểu cho điều gì, nhưng có thể cảm nhận được trong giọng nói của nàng ta ẩn chứa sự phẫn nộ. Một lúc lâu sau, nàng ta mới khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, chỉ những điều này sao? Diễu Khánh, hắn nhờ chúng ta chuyển lời chỉ có chừng đó, việc khác thì chính là một ít nghi vấn mà chúng ta thỉnh giáo hắn. Hắn cũng không biết rõ tình hình, bảo chúng ta tới thỉnh giáo ngươi, đây cũng là một trong những lý do hắn có thể nhờ vả chúng ta tới tìm ngươi. Lệ Nương, nghi vấn gì? Diễu Khánh, thiên tuyền ở đâu? Ca ca ngươi nói, ngươi đã trải qua thiên tuyền tẩy thân, bảo chúng ta tới hỏi ngươi. Thiên tuyền. Lệ Nương hỏi ngược lại một câu, sau đó vậy mà lại nở nụ cười, phát ra tiếng cười khẽ, trong tiếng cười có chứa mấy phần ẩn ý khiến người khó thể giải thích, các ngươi muốn tìm thiên tuyền sao? Thám Hoa Lang được xưng là thiên hạ đệ nhất tài tử cũng muốn cầu trường sinh sao? Diễu Khánh lại nghĩa chính ngôn từ, nói, chúng ta không phải hứng thú đối với trường sinh, mà vì khi tại Kim Khư vô tình nhiễm phải địa tuyền, khiến cho thân thể bị ảnh hưởng rất lớn, định mượn dùng thiên tuyền để khôi phục lại bình thường. Ca ngươi nói hắn rằng hắn cũng bó tay, bảo chúng ta tới tìm ngươi. Lệ Nương không hiểu, hỏi, lỡ nhiễm phải địa tuyền thì thế nào? Diễu Khánh lập tức keng một tiếng rút kiếm cầm trong tay, hất đầu nói, lão cửu. Mục Ngạo Thiết hiểu ý, lập tức xé mở vạt áo, kéo cổ áo xuống, xoay người lại. Diễu Khánh một tay kéo cổ áo y ra, đưa tay lên mũi kiếm rạch xuống vị trí lồi lên sau cổ của y, đã có chuẩn bị, Mục Ngạo Thiết thi pháp kiềm chế không cho máu chảy ra. Diễu Khánh đưa hai ngón tay đưa vào phần da thịt bị cắt, tách mở vết rạch ra, để lộ phần khớp xương gồ lên, khớp xương đó đã hơn phân nửa biến thành vàng kim, lập lòe ánh sáng dưới ánh đèn chiếu rọi. Vì giúp ca ngươi thủ hộ tiên cung, khi chúng ta chiến đấu với đám tặc nhân xâm nhập thì bị nước địa tuyền hất tung lên người, không chỉ có hắn, cả hai chúng ta đều xuất hiện loại bệnh trạng này. Diễu Khánh nói rất chính đáng nghiêm chỉnh. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhưng là không ngừng oán thầm, lúc đó là người nào cứ muốn nhào vào trong địa tuyền, muốn kéo lại cũng kéo không được a, kết quả khiến mọi người đều bị hại cho thê thảm. Đương nhiên, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có khả năng bắt bẻ hắn, nếu không sẽ chẳng khác gì hại chính mình. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.